Lá bài cuối cùng, chương 5, gocchuyenaudio.com. Trước khi bắt đầu đọc chương 6, mong mọi người bớt chút thời gian đọc bài này, như vậy thì đọc chương 6 mới hiểu, còn không thì khó hiểu cách chơi lắm. Giới thiệu sơ về cách chơi bài poker Texas. Trong mỗi ván đấu, đầu tiên sẽ có hai người chơi bắt buộc phải đặt cược trước tiên. Tất cả tiền cược của người chơi sẽ được đặt ở giữa bàn. Và vị trí này người ta gọi là pot, bất cứ ai thắng sẽ được lấy pot, sau đó là chia bài, mỗi người chơi được chia 2 lá. Sau khi nhận được 2 lá này, sẽ bắt đầu vòng cược đầu tiên. Danh sách các lựa chọn trong mỗi vòng cược, fold, bỏ bài, khi bài không tốt hay đơn giản không muốn chơi tiếp ván đó, bạn bỏ bài và chờ một cơ hội khác. Bet, người đặt cược đầu tiên, bạn đặt cược số chip tùy ý, những ai muốn tiếp tục ván bài thì phải trả số chip bằng với chip của bạn mới có thể chơi tiếp, nếu không họ sẽ bỏ bài. Ray, tố, khi đã có người đặt cược trước, bạn muốn nâng tiền cao hơn, tạo áp lực cho đối phương, khi đó hành động của bạn là ray. Cô, theo cược, khi đã có vài người trước bạn đặt cược, bạn muốn theo cược, nghĩa là chỉ bỏ ra số chip bằng số chip họ đã cược để theo bài, như vậy gọi là cô. Trách, nếu trước đó chưa có ai đặt cược thì bạn có thể trách để không phải bỏ thêm chip nào ra mà vẫn có thể theo bài. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cược thêm gì cả, và sẽ đến người ngồi sau bạn hành động, họ đặt cược hay trách thì còn tùy vào ý định chơi của họ. Sau khi vòng cược đầu tiên được hoàn thành bởi các người chơi, sẽ đến vòng chia 3 lá chung. Community các, đầu tiên, và dĩ nhiên ai cũng có thể nhìn thấy chúng, người ta gọi đây là vòng flop, the flop, 3 lá này không thuộc về bất cứ người chơi nào, bất cứ ai cũng có thể dùng chúng để tạo ra 5 lá bài poker của họ, và tiếp theo là bắt đầu vòng cược thứ 2. Đờ tơn, vòng chia lá bài chung thứ tư, lá bài chung thứ tư sẽ được chia và mọi người đều thấy được nó. Vòng cược thứ ba cũng bắt đầu. The river, vòng chia lá bài chung thứ năm, đây là lá bài chung cuối cùng được chia. Lá thứ năm cũng được mở cho mọi người nhìn thấy và đặt kế tiếp lá thứ tư. Và dĩ nhiên nó cũng được dùng để kết hợp với bài trên tay người chơi, đây là vòng cược thứ tư và là vòng cược cuối cùng dành cho người chơi. Sau khi vòng này kết thúc, người chơi kết hợp 2 lá bài trên tay họ với 5 lá bài chung để tạo ra bài mạnh nhất và trình bài của họ để phân biệt thắng thua, đây gọi là showdown. Trong vòng showdown, mỗi người chơi sẽ trình bài của họ. Bài này được gọi là poker hand. Một poker hand luôn được tạo thành bởi 5 lá bài. Không nhất thiết luôn luôn phải giữ lại cả 2 lá bài riêng, có thể giữ lại một lá hoặc chọn tất cả 5 lá bài chung. Có tổng cộng 3 kiểu chơi khác nhau trong poker Texas, đó là fixed limit, no limit và pot limit. Nhưng chủ yếu hai kiểu fixed limit, no limit là phổ biến nhất. Fixed limit, đây là kiểu chơi có giới hạn về tiền cược. Chơi thể loại này, bạn không thể cược cao hơn hay thấp hơn trong một lần cược. Ví dụ, trong game limit 10, 20 chỉ có thể cược 10 cho 2 lượt đầu và 20 cho 2 lượt sau. Đây là thể loại người mới làm quen với poker nên chơi pot limit, bạn có thể cược tối đa bằng với số tiền trong gà, pot, no limit, muốn đặt bao nhiêu cũng được, có thể chơi xả láng luôn, nghĩa là giới hạn ở đây chỉ là tiền bạn đang có là bao nhiêu thôi. Danh sách các poker hand theo thứ tự từ nhỏ tới lớn, trong ngoặc là để phân cao thấp trong trường hợp có cùng bài. 1. gocchuyenaudio.com. Mẫu thầu, 5 lá hoàn toàn không liên quan, xét theo lá bài cao nhất, sau đó xét tiếp các lá tiếp theo. 2. Đôi, 2 lá bài đồng số, xét theo đôi cao thấp, tiếp theo xét các lá bài lẻ cao nhất. 3. Tú, 2 đôi, xét đôi cao trước rồi đôi thấp và sau cùng là lá bài lẻ. 4. Xám chi, 3 lá bài đồng số, xét cao thấp của bộ 3, sau đó là các lá bài lẻ. 5. Sảnh, cây 5 lá, không đồng chất, xét lá bài cao nhất cây. 6. Thùng, 5 lá bài cùng màu, đồng chất, xét là bài cao nhất, sau đó các lá tiếp theo. 7. Củ lũ, 1 bộ 3 và 1 bộ đôi, xét cao thấp của bộ 3. 8. Tư quý, 4 lá đồng số, xét cao thấp lá bài của tư quý. 9. Thùng phá sảnh, cây đồng chất, xét lá bài cao nhất. 10. Vua thùng phá sảnh, cây đồng chất với xì là lá cao nhất. Chia gà, cách trương.